Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 730. Chương 229. Chính văn chương 730. Ngươi đây là đỏ mắt đi mà ở Hồng Tiêu người đều ra tới về sau. Vương Cát Mai phục tại người chung quanh cũng nhanh chóng đi ra. Về tới nguyên bản đội ngũ chung. Vương Cát đỏ mắt mà nhìn Hồng Tiêu nhân thủ chung mấy giá đại pháo. Trong giọng nói tẫn mạo toan khí, Hồng lão ngươi người khen ngược, mang theo mấy giá đại pháo liền lao tới. Ta người nhưng thật ra không có gì dùng võ nơi, dù sao cũng là vũ khí lạnh thời đại. Một trận đại pháo so với trường kiếm gì đó uy lực tự nhiên là cường đại hơn rất nhiều. Hồng Tiêu nghe vậy, sờ chính mình râu, cười ha ha nói. Vương Cát tiểu tử, ngươi đây là đỏ mắt đi. Ha ha ha, Vương Cát xám xịt đến sờ sờ cái mũi của mình. Không sai, hắn thật đúng là có chút đỏ mắt, không nghĩ tới này đại pháo uy lực thế nhưng như thế to lớn. Hắn thật đúng là giống đi lên sờ một cái. Vương tướng quân, ngươi nếu là muốn thử xem, cứ việc đi thử thử đó là, Mục Vân Giao nhìn hai vị lão tướng quân ngươi tới ta đi mà nói. Trừ trừ khóe miệng, ra tiếng nói, ha ha ha, nếu quân vương phi đều nói như vậy, kia lão thần liền không khách khí theo sau. Vương Cát một tay liền đoạt qua bên cạnh người hai gã binh lính trong tay đại pháo. Vẻ mặt kích động cùng vui sướng. Hồng tướng quân, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đi, Mục Vân Giao thất thanh cười. Theo sau lại đối với Hồng Tiêu mở miệng nói. Hồng Tiêu nghe vậy. Sờ sờ chính mình râu, gật đầu nói, hảo toàn thể binh lính chuẩn bị, nhắm chuẩn mục tiêu, khai hỏa, tiếng nói vừa dứt, sáu giá đại pháo liền ở cùng thời khắc đó phóng ra đi ra ngoài. Liên tiếp đã phát tam phát lúc sau, sở hữu pháo thủ lui lại, toàn thể binh lính tiến công địa phương, lúc đó nguyên bản ám ảnh sở dẫn dắt thượng quân đội vạn người hiện giờ chỉ còn lại có cấp 3.000. Hơn người, cho Hồng Tiêu một ánh mắt, Mục Vân Giao lấy ra bích ngân kiếm cũng vọt vào chiến trường. Giơ tay chém xuống chi gian, một sĩ binh liền đổ xuống dưới. Ám ảnh thấy thế, giải quyết gần người một sĩ binh lúc sau, nhìn xuyên qua ở Diêm Vương trong điện người mà nhỏ xinh thân ảnh. Ánh mắt ám ám, theo sau liền lắc mình xuất hiện ở Mục Vân Giao bên người. Mục Vân Giao cảm nhận được bên người xuất hiện kia mặt hơi thở. Cong cong môi, giải quyết bên người một sĩ binh lúc sau, liền trực tiếp đón nhận ám ảnh công kích. Ám ảnh hiện giờ là thượng phẩm thánh cấp linh sư, mà Mục Vân Giao chỉ là thượng phẩm hoàng cấp linh sư. Tuy rằng chỉ có tam phẩm chỉ kém, nhưng là thực lực xác thật có long trời lở đất khác biệt. Theo hai người chiến đấu thời gian càng dài, Mục Vân Giao liền càng là cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Nhăn nhăn mày, theo sau liền phi thân hướng tới bên ngoài đi đến. Ám ảnh thấy thế, cũng theo đi lên, bọn họ hôm nay cơ hồ chính là muốn toàn quân bị diệt. Hắn cho dù chết, cũng muốn đem Mục Vân Giao kéo lên đệm lưng. Không có nàng, Bách Lý Cảnh Ca nhất định sẽ tiếng lòng rối loạn. Đến lúc đó, bọn họ Diêm Vương Điện liền lại có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Hồng Tiêu nhìn Mục Vân Giao phi thân rời đi thân ảnh. Vừa định đi lên hỗ trợ, lại thấy Mục Vân Giao đến có áp bách tình ánh mắt hướng tới hắn bên này nhìn lướt qua. Nhăn nhăn mày, cuối cùng Hồng Tiêu vẫn là không có theo sau. Mục Vân Giao vẫn luôn chạy tới rời xa chúng binh lính địa phương. Lúc này mới ngừng lại, ám ảnh thấy thế, cũng đi theo ngừng lại, không nói một câu, liền trực tiếp khinh thân mà thượng. Mục Vân Giao thấy thế, khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung, kia tà cười, cùng Bách Lý Cảnh Ca thế nhưng là không có sai biệt. Nhìn Mục Vân Giao như vậy tươi cười, ám ảnh trong lòng đột nhiên sinh ra một ít không ổn cảm giác. Quả nhiên, liền ở trong tối ảnh công đi lên thời điểm, Mục Vân Giao trong tay xuất hiện một đoàn u lam sắc ngọn lửa. Theo sau gắt gao quay chung quanh ở ám ảnh chung quanh. Cửu U Hỏa Ngục, ra, môi đỏ khẽ mở, Mục Vân Giao khẽ kêu nói. gạch dưới. Hết chương.